Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Ngoan Thạch cứ điểm loại giá trị. Giang Kiều ngồi ở một tấm cái cọc gỗ làm thành trên ghế. Các nhà chơi hoàn thành chiến trường nhiệm vụ sau khi mới bắt đầu cứ điểm nghênh đón lần đầu tiên thăng cấp. Thăng cấp nội dung chính là mới bắt đầu bên trong cứ điểm nhiều hơn 50 tấm cái cột gỗ làm thành bàn cùng cái ghế. Những thứ này trong công viên thường gặp chỗ ngồi cũng không phải là trưng bày. Giang Kiều còn có một cái trò chơi nhỏ hệ thống dự định tăng thêm vào trong cứ điểm mặt. Nội dung chính là các nhà chơi không có chuyện làm thời điểm có thể ngồi ở chỗ này đánh bài xoa mặt. Trược loại. Như vậy trải qua mây nữ vương mỗi ngày ở trong cứ điểm mặt cũng không trở thành quá buồn chán. Còn có một cái thăng cấp nội dung là trong cứ điểm mặt nhiều 4 tòa ngục tối. Hắc trong lao nhốt là hạ san chộp tới thiết pháp giả môn. Bọn họ còn nơi đang hôn mê. Giang Kiều tạm thời chưa nghĩ ra xử lý bọn hắn như thế nào. Bây giờ Giang Kiều còn bận hơn đến quan sát các nhà chơi ở đạt được ngoan thạch cứ điểm loại sau. Phản ứng, quan sát phương hướng có diễn đàn cùng vi bác bên trên phát cùng cứ điểm xây liên quan bài post. Còn có cầm ngoan thạch cứ điểm loại tôi là, cũng chính là ra nãi bất ra giới phản ứng. Người thật không bán không? Giang Kiều một bên xem bài post. Một bên nhìn trộm đang ở sửa sang lại chính mình 50 sách tay ra nãi bất ra giới. Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy bây giờ đang bận chung quanh luyện cấp. Hạ san chính là đi hối đoái chính mình 1.500 khối. Giang Kiều một người vừa vặn gặp mới từ trong rừng rậm trở về chiến trường lính đánh thuê. Ra nãi bất ra giới hiện tại đang trang hoàng vẫn là một thân thôn cô trang phục. Trên người trang bị lộ ra phi thường khiêm tốn, này thân trang bị nhất định là biến ảo hay lại là cấp một tân thủ bà vú quần áo. Mua bán cái gì? Già nãy bất ra giới đầu cũng nhấc nhìn cái bàn gỗ mặt ngoài. Nàng đầu ngón tay ở trên bàn gỗ hoa động, Giang Kiều biết rõ đây là đang sửa sang lại ba lô động tác. Cái này... Giang Kiều đem ngoan thạch cứ điểm loại số liệu phát cho ra nãi bất ra giới. Cái này hả, hội trưởng ngươi có phải hay không muốn xây cứ điểm? Ra nãi bất ra giới nhìn thấy Giang Kiều chủ động nhắc tới ngoan thạch cứ điểm loại. Nàng cả người hai mắt cũng mạo hiểm ánh sáng nhìn Giang Kiều. Giờ khắc này Giang Kiều cảm giác mình giống như là một cái bị thổ địa chủ để mắt tới lão nông dân. Thổ địa chủ ở nghĩ đủ phương ngách chèn ép lão nông dân giá trị. Còn có, ngài còn biết ta là ngươi hội trưởng a? Trả tận tay 60 vạn lời nói, ta có thể không trả nổi. Giang Kiều lập tức khoát tay một cái nói biểu thị liền như vậy. Hiện tại ở ngươi chơi xã quần bên trên đã có một cái thiệp nội dung là treo giải thưởng đạo cụ. Ngoan thạch cứ điểm loại, 60 vạn tiền mặt. Sư Tâm Thành, Bạch Lan Đức Đảo gặp mặt trả hết. Mở topic nhân, khả nhạc cuồng nhiệt công hội quan phương. Này một bài post không cần bất luận kẻ nào sao. Trực tiếp mang ngoan thạch cứ điểm loại giá cả nhắc tới 60 vạn trở lên. Giang Kiều, ở trong hiện thực thật đúng là không cầm ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù Giang Kiều có thể xuất ra vô số mai ngoan thạch cứ điểm loại. Như vậy a, già nãi bất ra giới tạp ba rồi mình một chút miệng. Có chút mất mát tiếp tục sửa sang lại trên tay ba lô. Người thật muốn bán có thể bán cho khả nhạc cuồng nhiệt công hội. Giang Kiều trong lúc nói chuyện, cũng một mực ở xem trên diễn đàn phía dưới bài post trả lời. Xuất hiện, một cái trò chơi đạo cụ đủ nhà ta nhà ở trả tận tay. Trả lời người. Linden vạn tướng quân, khả nhạc cuồng nhiệt, lúc này đến lượt quét không hổ là khí phao đại lão. JPG rồi, trả lời người, lục soát một chút quân, người nào cho ta một cái thánh linh kích hoạt tư cách. Ta cảm giác này mấy ngày đã bỏ qua 1-2 triệu rồi. Trả lời người, nóng nảy xung kích chui, chơi đùa thánh linh, một đêm chợt giàu ngươi đáng nắm giữ. Trả lời ngươi, vòng cửu, hội trưởng Hà, ta đang suy nghĩ một chuyện. Già nãy bất ra giới chỉnh lý xong rồi tự mình cõng bao. Cũng bắt đầu xem nổi lên người chơi xã quần diễn đàn, ngươi nói ta là mình xây cứ điểm kiếm được đồ. Vật càng nhiều đâu rồi, vẫn là đem vật này bán đi có thể kiếm được đồ vật càng nhiều. Nguyên lai già nãy bất ra giới không phải là muốn bán đất ra, mà là muốn làm địa ốc mở mang thương. Ta cảm thấy được cứ điểm này hệ thống ra giá trị không cao. Cũng không phải là sư tâm thành cái loại này mấu chốt khu vực. Nơi này hoang tàn vắng vẻ cũng chỉ có cao cấp người chơi tài có thể đi vào. Thật giống như không có gì chám đầu. Già nãy bất ra giới tự mình phân tích nói, những thứ kia đại. Công hội xây cứ điểm đơn giản chính là vì một cái danh tiếng. Nhưng cái này đất muốn chân chính đáng tiền, buôn bán liên muốn đuổi theo. Mặc dù quan võng nói người chơi có thể ở trong cứ điểm mặt tạo mình muốn đồ vật. Có thể xây lên cửa hàng tới thật sẽ có lợi nhuận sao? Vậy người quyết định là đem ngoan thạch cứ điểm loại bán đi sao? Giang Kiều không phủ nhận ra nãi bất ra giới phân tích. Dù sao tám đại công hội cướp thành lập cứ điểm chính là vì một người khí. Nhân khí vật này ở trong mắt câu lạc bộ có thể thì tương đương với là lợi nhuận. Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Theo lý thuyết Bạch Lan Đức Đào hẳn là tốt nghiệp bản đồ. Kiếm người mới tiền cũng không có gì chám đầu. Mãn cấp người chơi tài có một chút dự trữ có thể mua tự chế dược tề cái gì. Cứ điểm thì tương đương với là một cái thành trấn. Thật có thể mở cửa tiệm lời nói. Kiếm tiền chắc có chiết thành. Nhưng vấn đề là cái này tốt nghiệp bản đồ sẽ kéo dài bao lâu? Hội trường, ta muốn đi hỏi một chút người nhà ta tượng gỗ cô em. Già nãy bất ra giới nhìn vi bác còn có trên diễn đàn không ngừng đổi mới treo giải thưởng. Quấn quýt rất lâu cuối cùng vẫn là quyết định đứng lên hướng đi Phủ Lị Nhã hỏi thăm phương diện này. Chuyện, hỏi Phủ Lị Nhã có thể hỏi ra sao? Giang Kiều hỏi. Đây chính là ta bí mật á. Già nãy bất ra giới hướng Giang Kiều phất phất tay liền hướng hốc cây. Chạy đi, Giang Kiều đưa mắt nhìn già nãy bất ra giới rời đi bóng lưng. Lại không nhịn được phát ra cùng Triệu Minh Duy sống chung lúc giống vậy than thở. Đó chính là lợi hại. Nàng đi hỏi Phù Lị Nhã làm gì? Hải Lam coi như u linh trạng thái một mực tung bay ở Giang Kiều bên người. Già nãi bất ra giới sau khi đi nàng liền ngồi ở già nãi bất ra giới vị trí cũ bên trên. Bởi vì nàng biết rõ cái thế giới này là chân thật. Theo một ý nghĩa nào đó là chân thật. Cho nên hắn nhận thức làm cứ điểm loại giá trị không nên chỉ dừng lại ở trò chơi tầng diện bên. Trên, Giang Kiều đọc hiểu rồi già nãi bất ra giới ý tưởng nói. Trên bản chất nàng hay lại là mong muốn ngoan thạch cứ điểm loại lợi ích phát huy đến lớn nhất. Nhưng là cái này cùng đi hỏi Phù Lị Nhã có quan hệ gì sao? Hải Lam luôn cảm thấy Giang Kiều không trả lời vấn đề mấu chốt. Hiện tại giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến liên quan NPC cũng chỉ có Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã môn ý tưởng trình độ nào đó có thể phản ứng đến chúng ta ý tưởng. Giang Kiều lại vung tay lên mở ra một cái cửa sổ. Hiện tại giai đoạn đầu ở Bạch Lan Đức Đảo bên trên Phù Lị Nhã tổng cộng có 572 vị. Khiến Giang Kiều ngoài ý muốn là này 572 vị bên trong toàn bộ Phù Lị Nhã trạng thái đều là màu xanh lá cây. Cũng chính là khỏe mạnh. Về phương diện này là không đem Phù Lị Nhã trì rũ hoàn toàn cũng không có biện pháp tiếp nhận dai. Đoạn thứ ba nhiệm vụ chính tuyến, một mặt khác là các nhà chơi đối với Phù Lị Nhã cảm tình dần dần càng sâu. Hy vọng già nãy bất ra giới Phù Lị Nhã có thể cho nàng một cái thích hợp trả lời. Giang Kiều, hiện tại giai đoạn cũng chỉ có thể dòm ngó đến Phù Lị Nhã môn sinh hoạt trạng thái. Nhưng các nàng nghĩ chỉ có Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu cơ năng đủ cảm giác được. Mà Phù Lị Nhã ban đầu số hiệu cơ hội trước tiên mang một ít tư tưởng xuất hiện dị thường Phù Lị Nhã. Phản hồi cho Giang Kiều.